Chương 245, thần sứ cứu ta. Ba nhờ ra tiên vương bóng dáng, trực tiếp xông vào hư không, hướng Khương Ly giết tới đây. Trên người hắn ngang ngược chi khí 10 phần dọa người, khiến cho hư không đều xuất hiện một hồi rung chuyển. Khương Ly giả tiên vương ở trong lòng gầm thét Khương Ly danh tự, thật sự là hận không thể ăn thịt uống máu, mới có thể tiêu trong lòng hắn vô cùng. Muốn hắn tu hành nhiều năm, từng bước một đi đến tiên vương vị trí, tại cái này tiên vương vị trí ngồi ngàn năm, chưa từng bị người bức bách đến mức độ này chỉ có Khương Ly. Nàng làm đến ba nhờ Khương Ly trực tiếp đem cái kia tâm phúc đánh bay, giết hay không hắn đã không trọng yếu. Đối mặt giả tiên vương cường thế công kích, nàng chính diện nên địch, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Lực lượng của hai người, không ngừng trong hư không va chạm, lập tức kinh khủng tiếng vang không ngừng truyền đến, tựa như thiên băng địa liệt, sơn hà sụp đổ. Thiên vương cấp bậc chiến đấu, bình thường không thể nhận ra. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây, vô luận là có hay không là tiên cung đệ tử, trong lòng đều bị mãnh liệt rung động, tạm thời quên đi phía trước Khương Ly giết bốn người sợ hãi. Giả tiên vương thế công rất mạnh, tựa hồ là muốn dùng lăng lệ thế công, đến rửa sạch phía trước Khương Ly cường quán cho hắn nhục nhã. Thế nhưng, vô luận công kích của hắn lại làm sao mãnh liệt, Khương Ly đều là không chút phí sức tiếp lấy. Ba nhờ lại một lần va chạm kịch liệt, hư không bên trong đều xuất hiện từng đạo vết rách, tựa hồ có bị xé nứt xu thế, vô số vòng xoáy đột ngột mà ra, thôn phệ những cái kia còn sót lại cuồng bạo lực lượng về sau, lại biến mất vào hư không phía trên. Va chạm về sau, giữa hai người kéo dài khoảng cách. Già tiên vương nhưng không có lần nữa xuất kích, mà là ánh mắt lăng lệ như đao nhìn chằm chằm Khương Ly, trầm giọng hỏi, Khương Ly, ngươi hùng hổ doa người, thực sự là vô cùng điên cuồng dầm dĩ ngươi vừa vặn giết vấn tiên vương, hiện tại lại đi tới ta cái này, luôn miệng nói muốn giết ta, chẳng lẽ, ngươi còn tính toán muốn đem 12 tiên châu tiên vương đều giết sạch sao bất ở chỗ này đổi trắng thay đen. Khương Ly dễ cợt một tiếng. Ánh mắt trêu tức nhìn về phía giả tiên vương, lúc trước yêu quân vì sao muốn giết ta, trong lòng ngươi không có đến bây giờ, vấn tiên vương đã còn hắn thiếu nợ, chỉ còn lại ngươi. Cái gì yêu quân nợ gì ta hoàn toàn không biết. Giả tiên vương quả quyết phủ nhận. Khương Ly không cùng hắn tranh luận, chỉ là trào phúng nhìn xem hắn. Thế nhưng là, chính là như vậy không nói gì, nhưng là để nghe được hai người đối thoại mọi người, đều lộ ra thần sắc suy tư. Yêu quân cùng Khương Ly ở giữa ân oán. Cũng là tại Khương Ly giết yêu quân thời điểm, mới lộ ra ánh sáng tại thế nhân trước mắt. Mà lúc đó, yêu quân cũng không phủ nhận truy sát qua Khương Ly. Lúc kia, liền có không ít người tại lén lút nghị luận, phía trước cũng không nghe nói qua giữa hai bên có khúc mắc, vì sao yêu quân sẽ bước lên đắc tội hai đại tiên châu phong hiểm, đi giết Khương Ly giờ phút này, Khương Ly, để hắn tựa hồ tìm được đáp án. Yêu quân giết người, là thụ cố vu nhân. Là ai thuê hắn? Khương Ly QNZ nói, chỉ là, bọn họ lại không rõ, giả tiên vương cùng vấn tiên vương vì sao muốn giết Khương Ly không chờ bọn họ tiêu phí đầu óc, chỉ thấy Khương Ly cười lạnh về sau, phất tay, hiện ra một đạo hình ảnh, đập vào hư không bên trong, bị mọi người quan sát. Đây là A đây không phải là Vân Chi Châu phía trước dịch tiên vương sao nghe nói lúc trước chính là hắn độc chết tiên hoàng, còn giá họa cho dược tiên vương. Thật sự là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật dịch quyền không phải chết sao vì sao lại sẽ xuất hiện tại cái này người thấy rõ ràng, đây chỉ là một đoạn phân thần. Dịch quyền xuất hiện, để mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng làm cho giả tiên vương sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn đi ra phía trước, đã đem Khương Ly xuất hiện tin tức, truyền về thần vực, vốn định kéo dài thời gian, chờ thần vực thần sứ giáng lâm, Khương Ly cũng liền chết chắc. Lại không nghĩ, Khương Ly thế mà vào lúc này. Định đem tất cả đều đem ra công khai, cứ như vậy, liền tính Khương Ly chết rồi, hắn tiếp xuống cơ hội cũng sẽ nhận không nhỏ trợ lực. Nhưng là bây giờ, hắn làm sao có thể ngăn cản Khương Ly căn bản là không có cách ngăn cản hiện tại hắn nếu là hủy đi dịch quyền sẽ chỉ thể hiện hắn có tật giật mình. Huống chi, hắn muốn hủy đi, Khương Ly sẽ để cho hắn toại nguyện sao tại mọi người khiếp sợ cùng nghi hoặc bên trong, tại gia tiên vương suy nghĩ biến ảo bên trong, dịch quyền âm thanh đã trong hư không vang lên. Là giả tiên vương cùng vấn tiên vương để ta thừa dịp vì tiên hoàng trị liệu thời điểm hạ độc, sau đó lại đem tất cả sai lầm, đều đẩy tại dược vô tuần trên thân mọi người xôn xao. Đây quả thực là kinh thiên đại bạo liệu dịch quyền thời điểm chết, chỉ là đối ngoại nói, ban đầu là hắn hãm hại dược tiên vương, nhưng bây giờ, bọn họ mới biết được, nguyên lai ở trong đó còn có giả tiên vương cùng vấn tiên vương cái bóng, càng thậm chí, bọn họ mới là chủ mưu từng đạo chất vấn, hoảng sợ, ánh mắt, rơi vào Già Tiên Vương trên thân. Già Tiên Vương toàn thân bao vây lấy lệ khí, ánh mắt lạnh giá nhìn chăm chú lên Khương Ly. Khương Ly cười đến châm trọng, Già Tiên Vương, đây chính là các ngươi trong bóng tối thuê yêu quân giết ta nguyên nhân đi. Là, cứ như vậy, tất cả đều nói đến thông. Mọi người nhộn nhịp tỉnh ngộ, đem tiền căn hậu quả liên hệ cùng một chỗ về sau, trực giác cảm thấy Khương Ly lời nói câu câu là thật. Khương Ly, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Già Tiên Vương âm thanh lạnh lùng nói. Khương Ly nhưng cười nói, phối hợp với ngươi kéo dài thời gian đến bây giờ, ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi còn có cái gì quỷ kế. Bất quá, hiện tại ta cảm thấy còn là được rồi. Người như ngươi, lưu thêm trên đời này một hơi, đều để người cảm thấy buồn nôn. Già Tiên Vương trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, nếu là hắn lại giết Khương Ly nắm chắc, cũng sẽ không tùy ý nàng ở chỗ này kêu gào. Thế nhưng, hắn kéo dài thời gian kế sách, thế mà bị Khương Ly nhìn thấu, cái này khiến hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay tung bay ở giữa, vô số kiếm quang diễn tan mà ra, hình thành từ quy tắc tạo thành khủng bố một kích, vạn kiếm tề phát, hướng về Già Tiên Vương mà đi. Già Tiên Vương sắc mặt đại biến, hai mắt trợn to, cũng làm lần sau kích, hai người lại một lần nữa vào hư không bên trong, bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hư không bên trên, hủy diệt quang hoa không ngừng bạo liệt, sát khí vô hình tại kịch liệt va chạm, mọi người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Tiên Vương lực lượng, tại thời khắc này bạo phát đi ra, bọn họ mới hiểu mình cùng Tiên Vương chênh lệch đến cùng có bao xa. Mà Khương Ly cái này mới tại Tiên Vực dương danh không lâu thiên kiêu, nhưng lại làm cho bọn họ một lần lại một lần khiếp sợ. Nàng tựa như là hoành không xuất thế yêu nghiệt, có được cực kỳ khủng bố tu hành tốc độ, kinh người sức chiến đấu, tại trong Tiên Vực cấp tốc quật khởi, bọn họ cũng không xứng trở thành đối thủ của nàng. Thiên Vương ba nhờ hư không bên trong, không ngừng sinh ra chấn động kịch liệt. Khương Ly kiếm khí hội tụ thành long xà hình, gầm thét hướng Già Tiên Vương thôn phệ mà đi. Ngay lúc này, trên trời cao, tầng mây phiên trào, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên hàng lâm xuống. Khí tức kia, để người ở chỗ này, đều sinh ra một loại bất lực phản kháng cảm giác, cường đại đến đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Khương Ly hai mắt hơi híp, nhìn về phía tầng mây kia phiên trào chỗ. Già Tiên Vương nhưng mắt lộ ra vui mừng, thư á cơ hô, thần sứ cứu ta.